Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 146. Góc truyện audio.com. Nàng quay sang nói với Bỉ Nhạn đại sư. Đại sư, ta biết, Phật gia không hỏi số mệnh. Nhưng việc này là đồ nhị của ngài đã làm liên lụy đến ta. Nếu không giải thích rõ ràng, ngày sau lại xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ người có tâm lại lôi chuyện này ra. Cho nên, còn thỉnh ngài tự mình tính mệnh cho ta. Mộ Dung Bắc Uyên mẫu quang chợt lóe, hiển nhiên không đồng ý với suy nghĩ của nàng. Nhưng nàng nói cũng có lý, về sau trong cung phàm là có người gặp chuyện không may. Hoặc là hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Triệu Khương Lan sẽ bởi vì thiên sát cô tinh mà không thể thoát khỏi liên can. Bỉ Nhận đại sư có chút khó xử, lại nghe Triệu Khương Lan nói. Này không phải là bói toán, chỉ là để giải thích mọi chuyện rõ ràng thôi. Vẻ mặt nàng kiên định, trong mắt lộ vẻ uy nghiêm. Bỉ Nhạn đại sư thấy vậy trong lòng sinh ra một cảm giác khác thường. Dưới sự cân nhắc, ông ta trịnh trọng gật đầu. Có thể, hôm nay thị phi xuất phát Nam Chiếu Tự, bần tăng nhất định sẽ cho Vương Phi một cái công đạo. Mộ Dung Bắc Uyên lo lắng nhìn nàng một cái. Mới vừa rồi lời của tiểu tang kia không đáng tin cậy. Tất nhiên là có thể hướng Thái Hậu cầu tình. Nhưng nếu Bỉ Nhận đại sư cũng có kết luận giống như vậy, Triệu Khương Lan liên tiệt không còn cơ hội quay đầu. Hắn cũng không cho rằng Triệu Khương Lan là người dễ xúc động. Hành vi như dân cờ bạc thế này, không giống như là đang chống lại người ngoài, mà như là không chừa đường lui nào cho mình vậy. Mộ Dung Bắc Uyên đoán không sai. Kiếp trước Triệu Khương Lan bị người cho rằng là tai tinh. Chuyện này vẫn như là một cái gai trong lòng nàng. Nếu chuyển thể vẫn không thể trốn thoát khỏi số mệnh như vậy, nàng cũng không muốn liên lụy người bên cạnh mình. Nàng không có tình cảm sâu đậm với Mộ Dung Bắc Uyên. Nhưng hắn dù sao cũng là người vô tội, không nên chịu liên lụy mới phải. Nếu nàng thật là thiên sắt cô tinh, nàng tình nguyện rời xa vương phủ, độc thân cả đời. Bỉ Nhận đại sư trầm ngâm hồi lâu. Lâu đến nỗi trong Phật đường đã có không ít người trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, thấp giọng oán giận. Thái hậu thì lại thực kiên nhẫn, vẫn lặng lặng nhìn chăm chú vào phía trước, muốn chờ một đáp án. Rốt cục, Bỉ Nhạn đại sư chậm rãi mở mắt. Hắn cũng không có nói kết quả, mà là nói với Thái hậu. Vương Phi chi mệnh là thiên cơ, không thể tiết lộ cho mọi người. Còn thỉnh Thái hậu cùng bần tăng tới sau các nói chuyện. Mộ Dung Bắc Uyên chú ý tới. Khi nói lời này, vẻ mặt của Bỉ Nhạn đại sư càng nghiêm túc. Không khỏi căng thẳng trong lòng. Chờ bọn họ vừa đi, hắn trừng mắt liếc nhìn Triệu Khương Lan một cái. Áp chế lửa giận trong lòng làm cho giọng nói của hắn nghe có vài phần khàn khàn. Nàng điên rồi. Triệu Khương Lan lạnh nhạt hạ mắt xuống. Không có trả lời. Bỉ Nhạn đại sư nếu thực tính ra mệnh cách của nàng không tốt, bổn vương cũng cứu không được nàng. Nếu quả đúng là vậy, còn thỉnh vương gia cấp nô tỳ một phong thư hòa lỵ. Sau này ngài và ta cũng không còn quan hệ gì. Nô tỳ như thế nào? Nếu không sẽ liên lụy đến vương gia. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên lạnh lẽo. Tiếng xương khớp ngón tay kêu răng rắc càng thêm rõ ràng. Triệu Khương Lan, trách không được nàng to gan lớn mật như vậy. Hóa ra là đã sớm có tâm tư như thế này đúng không? Hắn đây là hiểu lầm. Nhưng Triệu Khương Lan nghĩ đến hai người vẫn đang còn chiến tranh lạnh. Nói không chừng trong chốc có kết quả. Bọn họ có thể không còn làm vợ chồng nữa. Cũng không cần phải giải thích nhiều. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy nàng không nói được một lời, chỉ cảm thấy một bụng lửa giận đang thiêu đốt lòng hãn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nói muốn hòa lỵ. Nàng luôn nghĩ như vậy đúng không? Nàng muốn rời khỏi hắn đến thế. Nhưng hắn phát mình căn bản không thể chịu đựng được. Nữ nhân này giả ngu giả dốt, lại muốn vân đạm phong khinh rời đi. Coi thần vương phủ của hắn là nơi nào thiết. Triệu Khương Lan, bổn vương tuyệt không để nàng vừa ý. Dù nàng có chết, cũng phải chết ở trong vương phủ. Chua Úc 147. Triệu Khương Lan có chút mệt mỏi ha mi mét. Sau nàng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dung Bắc Hải bắt đầu lóe lóe. Trong các phía sau Phật đường, Thái hậu nín thở nhìn Bỉ Nhạn đại sư. Trong lòng bất ổn, đại sư, mệnh cách của thần vương phi đúng là cực kỳ hung hiểm sao? Bỉ Nhạn đại sư lắc lắc đầu. Vậy vẻ mặt kia của đại sư là thế nào? Vẻ mặt ông ta chắc chắc. Thái hậu, mệnh cách của thần vương phi không phải là cực hung, mà trái lại, là cực quý chi mệnh. Thái hậu nheo nheo mắt. Nàng thân là vương phi, địa vị rất cao, đương nhiên quý trọng, cũng không phải. Mệnh của thần vương phi có phượng hoàng, là mệnh cách phượng nghi thiên hạ. Lời này vừa nói ra, Thái hậu nắm chặt tay, đúng là nhịn không được mà nhìn chung quanh, xác định không người bên cạnh mới hỏi. Người cũng biết lời này có ý nghĩa gì, bần tăng không dám vọng ngôn, cho nên vừa rồi mới tính hai lần, nhưng mà lần nào cũng cho kết quả này. Tính tướng số không chỉ tính hiện tại, còn tính quá khứ cùng tương lai. Quá khứ, nàng chỉ là một tiểu cô nương, quá khứ có thể như thế nào? Vậy chỉ có thể là tương lai. Xin hỏi Thái hậu, thần vương phi có phải có biến hóa rất nhiều so với trước kia hay không? Mệnh cách của vương phi là phượng hoàng đã niết bàn, là dục hỏa trùng sinh. Nghe đến đó, Thái hậu đã tin không ít. Bỉ Nhạn đại sư từng tiên đoán tam đại hoàng hậu, chưa bao giờ nói sai. Trước đây hắn cùng Triệu Khương Lan cũng không quen biết, không có khả năng lấy loại chuyện động trời này đến giúp nàng. Về phần biến hóa, Triệu Khương Lan biến hóa thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nàng còn nhớ rõ mới vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Khương Lan. Đáy mắt rất rõ ràng có quý khí giống như có từ trong xương tùy. Làm cho bà ta không thể tin vào mắt mình. Thái hậu thu lại thần sắc. Chuyện này liên quan đến chuyện xã tắc. Còn thỉnh đại sư giữ kín lấy, không được nói với bất luận kẻ nào. Từ sau các đi ra, tất cả mọi người phát hiện thái độ của Thái hậu có chút vi diệu. Bà ta bình tĩnh làm cho người ta lấy bình bảo khố mới đến, thay thế chiếc bình thiện hoa lộ hoàn thành quá trình cầu phúc. Ngay cả Lạc Quý Phi đều cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được mở miệng. Mẫu hậu, bình thiên hoa lộ chân quý. Chuyện vì sao mà nó vỡ nát không truy cứu nữa sao? Thái hậu lãnh đạm quét mắt liếc bà ta một cái. Cái bình có chân quý cũng chỉ là vật, sao có thể so với được với mệnh quý của vương phi? Chẳng lẽ ở trong mắt quý phi, nên để thần vương phi lấy cái chết tạ tôi sao? Cho dù là ai cũng nghe ra lời này đang bảo vệ cho Triệu Khương Lan. Lạc Quý Phi tức thì ngậm miệng. Ai ra thật ra cũng không phải không phạt. Khương Lan, người từ ngày hôm nay ở lại Nam Chiếu Tự trong nửa tháng. Phía sau núi có một mảnh rừng trúc. Người liên giúp đỡ lên núi chặt trúc. Xem như thay hoàng gia cầu phúc. Xử phạt như vậy, không đến nơi đến chốn. Ý tử bao che vô cùng rõ ràng. Ninh Vân cắn chặt môi. Hận không thể xéo thịt Triệu Khương Lan. Hoàng tổ mẫu. Còn không biết mệnh cách của Tử Tẩu như thế nào đâu. Có phải thật sự, im miệng, Tư Tấu người bị gian thần hãm hại. Đúng là có người muốn dùng lời nói dối ti tiện bực này để mê hoặc ai ra. Nếu là ngày sau ai nói đến bốn chữ mệnh cách của bốn vương phi trước mặt ai ra, chính là đại bất kính với ai ra. Lời này vừa ra, hai chân tăng nhân kia sụi lơ. Mặt xám như cho tàn ngã xuống đất. Biết mình xong rồi. Mộ Dung Bắc Uyên liếc mắt hắn ta một cái. Giống như nhìn thấy một người chết. Hoàng tổ mẫu yên tâm. Tôn Nhị hiện giờ tiếp nhận kinh Triệu Phủ. Lập tức sẽ mang người đi. Điều tra rõ ràng chân tướng chuyện này. Ninh Vân khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng. Suýt nữa là ngã xuống đất. Nàng ta chống lại ánh mắt của Triệu Khương Lan cách đó không xa. Cặp kia sâu thẳm như màn đêm, lộ ra sự lạnh bạc nói không nên lời. Không có một chút cảm tình, lại như nhìn chăm chăm con mỗi nào đó, làm cho Ninh Vân dùng mình một cái. Cách Trương.